Chương 1658, 1658, phiên ngoại, cửu biệt trùng phùng. Ca Lương Nhược Băng rón rén đi tới cạnh ghế salon, thận trọng hoán Tưởng Lệ Nhiên một tiếng. Trên ghế salon ngủ say Tưởng Lệ Nhiên, lúc này không phản ứng chút nào. Hắn hôm nay tại trường thi bên ngoài đợi Lương Nhược Băng thật lâu, hiện tại là mệt mỏi thật sự mệt mỏi. Mặc dù cái này ghế sofa không có trong nhà mình cái kia dễ chịu, nhưng là cuối cùng Tưởng Lệ Nhiên hãy tìm cái không sai biệt lắm tư thế, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên ngủ rất say, Lương Nhược Băng nhìn đồng hồ, đoán chừng Tưởng Lệ Nhiên mời khách sạn đầu bếp thời gian này cũng nên đến, cho nên nàng dứt khoát ngồi xuống cạnh ghế salon, an vị tại Tưởng Lệ Nhiên bên người, rủ xuống hạ thân, túi đầu lặng lặng nhìn hắn. Tưởng Lệ Nhiên ngày bình thường nhìn xem ngang ngược càn rỡ, trên thực tế chính là tính tình trẻ con, ngủ say hắn, càng giống là một đứa bé đồng dạng, không có chút nào phòng bị. Lương Nhược Băng lẳng lặng nhìn Tưởng Lệ Nhiên mặt, nhìn hắn mặt mày, đột nhiên nghĩ vươn tay ra sờ sờ hắn hình dáng. Ngay lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. A, Lương Nhược Băng giật nảy mình, nàng thấp giọng hô một tiếng, lập tức như thiểm điện rút về mình tay. Ngay lúc này, Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê phản xạ có điều kiện ngồi dậy, bởi vì không biết trên ghế salon còn có người. Tưởng Lệ Nhiên đứng dậy biên độ rất lớn, kém chút đem một bên Lương Nhược Băng nhào vào dưới thân thể của mình. Giờ phút này, Tưởng Lệ Nhiên còn mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt có một cái rất mùi thơm ngát, rất thân thể mềm mại, vóc người đẹp tốt, thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng người trước mắt là Lương Nhược Băng, cả người lập tức không xong. Nhược Băng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Lệ Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, về sau lập tức ngồi thẳng thân thể của mình. Ta chính là muốn gọi ngươi ngạch, đầu bếp tới, ta đi mở cửa. Lương Nhược Băng giải thích đến một nửa, đột nhiên đứng dậy, bối rối rời đi. Mặc dù nàng cũng không có làm cái gì, nhưng là tiểu nha đầu luôn cảm thấy không có ý tứ. Chờ Lương Nhược Băng quay người sau khi rời đi, Tưởng Lệ Nhiên vuốt vuốt mi tâm của mình. Mình vừa mới khẳng định là ngủ hồ đồ rồi, kém chút coi Lương Nhược Băng là xong rồi ngạch, ngẫm lại còn có chút nhỏ xấu hổ. Cũng may Nhược Băng cu nở dê không biết mình đang suy nghĩ gì. Đã ăn xong cơm trưa, Tưởng Lệ Nhiên liền trực tiếp lái xe rời đi chung cư, mới vừa đi tới một nửa, liền nhận được Hải Thúc điện thoại. Nguyên lai là Tưởng Lệ Hiên gọi Tưởng gia người đều trở về Ngọc Hải Sơn, ban đêm khai gia tộc hội nghị. Mặc dù Tưởng Lệ Nhiên cũng coi là tự lập môn hộ, nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn thoát ly Tưởng gia, cho nên gia tộc này hội nghị hắn vẫn là phải mở. Ngọc Hải Sơn A. Hắn nhưng là rất lâu không có trở về. Xe đi một vòng cong, Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp lái xe hướng Ngọc Hải Sơn phương hướng mà đi. Lúc này chính là mùa hè, Ngọc Hải Sơn trên núi cảnh sắc rất đẹp, trước kia Tưởng Lệ Nhiên xưa nay sẽ không đi thưởng thức những này, hôm nay nhìn thấy đường núi bên cạnh hoa cỏ, hắn thế mà cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui. Theo bản năng, Tưởng Lệ Nhiên thả chậm tốc độ xe, ngay lúc này, hắn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Hai người kia chính sóng vai đi trên đường, nhìn cước bộ của bọn hắn rất chậm, nhưng là cái kia hai cái thân ảnh nhưng lại cùng Tưởng Lệ Nhiên xe, từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Kia là đại ca Tưởng Lệ Nhiên kinh hỉ hét to một tiếng, hắn theo bản năng cho xe này ra tốc, đồng thời giao lái xe cửa sổ, một mặt không thể tin được nhìn về phía trước hô hoán. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, cách đó không xa hai cái thân ảnh đột nhiên ngừng lại, rất nhanh. Tưởng Lệ Nhiên xe liền đuổi kịp bọn hắn. Cái này hai đạo thân ảnh quen thuộc, không là người khác, chính là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành.